Vô địch kiếm vực, chương 714, 714, Nhiên Ý. Lại thấy Nhiên Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trực tiếp bị này điều rồng sét nuốt hết. Vô số điện lưu lắp bắp, hình thành một mảnh mạnh mẽ lôi khu. Không, Tiểu Man bị Dương Diệp đẩy ra sau. Nàng đầu tiên là ngẩn người. Khi phục hồi tinh thần lại sau, liền Dương Diệp bị rồng sét nuốt hết một màn. Lập tức không chút suy nghĩ liền hướng về cái kia phiến lôi khu vọt tới. Bất quá rất nhanh nàng bên cạnh những kia màu đen kịt sấm sét gầy trở về. Thế nhưng nàng không hề từ bỏ, mà là một lần lại một lần xông tới. Khác nào phong hình, hắn chết rồi. Thiên Viêm bên cạnh cái kia bán, phát hiện vật phẩm, thánh ông lão phương vực sâu. Đúng, lúc này Dương Diệp vị trí đã sụp xuống thành một cái vực sâu. Cách mặt đất có tới sắp tới ngàn trượng. Mà đây là lúc trước cái kia rồng sét tạo thành. Không cảm giác được hơi thở của hắn. Thiên Viêm cau mày nói. Nghịch loại huyền giả đều bất tử. Hắn hẳn là còn sống sót. Như vậy cũng tốt. Sau đó ta mới có giải mối hận trong lòng cơ hội. Vực sâu để. Mạnh mẽ điện lưu không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Những kia mạnh mẽ điện lưu chỗ đi qua. Mặt đất một mảnh cháy đen, không tới một hồi, dưới nền đất liền toàn bộ trở thành cháy đen sắc. Người không thể chết được, người không thể chết được. Lúc này Tiểu Man vết thương chằng chịt, thế nhưng nàng vẫn là một lần lại một lần hướng về Dương Diệp vị trí nhào tới. Ở Dương Diệp sử dụng tới tầng 12 kiếm ý lúc, nàng biết, nàng sai rồi, nàng nhặt về đến người đàn ông này. Căn bản là không phải nghịch loại huyền giả. Nàng trách oan hắn, đồng thời còn muốn giết hắn. Thế nhưng hắn ở cuối cùng trong lúc nguy cấp nhưng là còn không quên cứu nàng. Cứu hắn, lúc này, Tiểu Man trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản hướng về bốn phía lan tràn những kia điện lưu chợt bắt đầu hướng về nguyên bản Dương Diệp chỗ đứng tụ lại. Không tới một hồi. Trong lòng đất ương liền xuất hiện một cái to lớn màu đen kịt quả cầu sét. Chuyện gì thế này? Thiên Viêm bên cạnh bán thánh ông lão kinh ngạc nói. Thiên Viêm hai mắt híp lại. Lúc trước buông ra hai tay lại chậm rãi nắm chặt lên. Quả cầu sét ở nhỏ đi. Có nhân cả kinh nói. Mọi người quả nhiên. Cái kia quả cầu sét chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở nhỏ đi. Rất nhanh. Quả cầu sét càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hai người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hai người mọi người đều quen thuộc. Bởi vì chính là Dương Diệp cùng lúc trước thôn tính màu đen thần lôi lôi lâm. Lúc này, lôi lâm trên tay trái trôi nổi một cái màu đen kịt tiểu cầu. Sau lưng còn một đôi nho nhỏ phảng phất do sấm sét dệt thành cánh. Mà Dương Diệp thì lại hữu đầu gối đơn quỳ gối. Hai tay nắm một thanh ý kiếm cắm ở, có thể. Nếu như không phải ý kiếm chống đỡ hắn, hắn đã co quắp ngã trên mặt đất. Hắn dĩ nhiên không có chuyện gì. Thiên Viêm bên cạnh bán thánh ông lão trầm giọng nói. Thiên Viêm trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn. Nói, động thủ, nói, cong ngón tay búng một cái. Một tia thâm màu nâu hỏa diễm hướng về Dương Diệp bắn nhanh ra. Hỏa diễm tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đến Dương Diệp trước. Mà đang lúc này, lôi lâm đột nhiên đứng ở Dương Diệp trước. Sau đó nàng tay nhỏ ném đi. Trong tay cái kia màu đen kịt quả cầu sét mang theo một tia chớp cùng đạo kia hỏa diễm tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Hỏa diễm trong nháy mắt bị này quả cầu sét nổ nát. Tiếp theo lại trở về lôi lâm tay nhỏ chung. Thiên Viêm sững sờ, ánh mắt của hắn rơi vào lôi lâm trên người đánh giá. Sau đó cả kinh nói, ngươi là thiên địa linh vương, làm sao có khả năng, cái gì gọi là thiên địa linh vương, kỳ thực chính là thiên địa linh vật có chân chính ý thức, cùng với có thể hóa hình người liền gọi linh vương, loại này linh vương đã không phải bình thường thiên địa linh vật, bởi vì bọn họ có chân chính linh trí, liền như cùng nhân loại như thế, không chỉ có như vậy. Thực lực của bọn họ cũng so với thiên địa linh vật phải cường đại rất nhiều. Hơn nữa còn thụ thiên địa che chở. Loại này linh vương, Tự thời đại viễn cổ sau, thiên địa cũng đã không sinh ra. Đương nhiên, loại này linh vương ở thánh địa vẫn có. Bất quá cái kia hai cái linh vương hắn nhận thức. Hơn nữa cái kia hai cái linh vương vẫn là tự thời đại viễn cổ truyền xuống. Mà hiện tại, hắn dĩ nhiên lại gặp được một cái thiên địa linh vật. Một cái chưa từng nghe qua thiên địa linh vật. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Thế K2VW nhưng rất nhanh. Trong mắt hắn chính là xuất hiện vẻ hưng phấn. Bởi vì, chỉ cần thôn tính thiên địa này linh vật, cái kia thực lực của hắn chỉ ít có thể tăng cao gấp đôi không ngừng. Diệp ca ca đạo ngươi là lão cẩu, không nói chuyện với ngươi. Lôi Lâm trừng mắt nhìn, dứt khoát tiếng nói. Thiên Viêm giận dữ, nói, người muốn chết, nói, tay phải hướng về Lôi Lâm cách không vỗ một cái. Một con bàn tay khổng lồ thiểm hiện ra, mạnh mẽ đánh về Dương Diệp cùng Lôi Lâm. Lôi Lâm trừng mắt nhìn, tựa hồ sợ, nàng vội vã thân hình lóe lên trốn đến Dương Diệp sau lưng. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại lần nữa đứng ra. Nhân vì muốn tốt cho nàng như nghĩ tới, Dương Diệp hiện tại là trạng thái trọng thương. Nàng hai cái tay nhỏ bé không ngừng vỗ đen nhánh kia sắc quả cầu sét. Vừa đập còn biên thổi khí, rất nhanh. Đen nhánh kia sắc quả cầu sét từ to bằng nắm tay đã biến thành người trưởng thành đầu đại. Đón lấy, nàng tay nhỏ dùng sức vỗ một cái. Quả cầu sét mang theo một tia sét va về phía bàn tay khổng lồ kia. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Quả cầu sét ầm ầm vỡ vụn. Bàn tay khổng lồ tàn nhẫn lạc mà xuống. Lôi Lâm khuôn mặt nhỏ nhất bạch. Không biết phải làm sao. Tốt vào lúc này. Một cái tay đột nhiên giữ nàng lại tay nhỏ. Đón lấy, Dương Diệp che ở trước mặt nàng. Chém, cổ trong vỏ ý kiếm ra khỏi vỏ. Ý kiếm nát tan, ánh kiếm trùng thiên lên. Bắn nhanh hướng về phía bàn tay khổng lồ kia. Nhưng Dương Diệp nhưng là phốc một đời phun ra một ngụm máu tươi. Ầm, một đời nổ vang. Ánh kiếm cùng bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tan. Dương Diệp thủ đoạn hơi động. Mười mấy viên siêu phẩm năng lực thạch xuất hiện tại trong lồ âm ngực. Điên cuồng hấp thu những kia siêu phẩm năng lực thạch năng lực. Cẩn thận, đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên tiểu man kinh hãi thanh. Dương Diệp biến sắc mặt, bỗng nhiên xoay người, mới vừa quay người lại. Một con năng lực bàn tay khổng lồ chính là đánh vào ngực hắn. Bành, Dương Diệp cả người thân thể một cung, sau đó bay ngược mà ra. Không trung một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Ở trước mặt của hắn cách đó không xa là cái kia bán thánh ông lão. Mà lúc này, cái kia bán thánh ông lão tay phải chính gắt gao trói lại Lôi Lâm cái cổ. Lôi Lâm không ngừng đang giãy giụa. Dương Diệp muốn rách cả mí mắt. Mà đang lúc này, Dương Diệp sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Không trung mạnh mẽ nữ xoay người. Mới vừa quay người lại, cái kia Thiên Viêm chính là xuất hiện tại trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh tỏa ra lửa hỏa kiếm đâm thẳng trước ngực hắn. Né tránh đã không kịp, bởi vì hắn lúc này còn chưa hoàn toàn rời đi cái kia bán thánh sức mạnh của ông lão. Bởi vậy, thân thể căn bản là không có cách mạnh mẽ né tránh. Mà đang lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên che ở trước mặt hắn. Đón lấy. Hắn chính là nghe được xì một tiếng. Không, Dương Diệp hai mắt trong nháy mắt đỏ đậm. Bách chuôi đạo giai huyền kiếm tự trong cơ thể hắn thiểm hiện ra. Vòng qua hắn cô gái trước mặt, điên cuồng bắn về phía cái kia nắm hỏa kiếm Thiên Viêm. Thiên Viêm hơi thay đổi sắc mặt, trường kiếm trong tay vung nhanh, không ngừng vung chống đỡ. Khi hắn giảng những kia huyền kiếm hết mức ngăn sau, Dương Diệp đã xuất hiện tại trăm trượng có hơn, mà Dương Diệp trong lòng ôm một cô gái. Cô gái này không phải người khác, chính là Tiểu Man, chính là trước hắn thế Dương Diệp cản một chiêu kiếm. Ha ha, Thiên Viêm điên cuồng cười to, nói, Diệp Dương, người rất thống khổ chứ. Ta trước đã nói, ta muốn cho người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Người yên tâm, đây chỉ là bắt đầu. Ta sẽ để nữ nhân này còn có tiểu nữ oa kia ở trước mặt ngươi nhận hết thiên hạ tối cực kỳ tàn ác sỉ nhục. Mà ngươi yên tâm, Tuy rằng ngươi sẽ không chết, thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cõi đời này hết thảy hình phạt cùng với dằn vặt nhân phương thức, ta đều sẽ ở trên thân thể ngươi từng cái thử xem. Trước mắt này Diệp Dương để trước hắn không chỉ có tổn thất 10 viên siêu phẩm năng lực thạch, còn đem hắn duy nhất tôn nữ dằn vặt thành như vậy. Hiện tại có thể tự tay báo thù. Trong lòng hắn khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái. Dương Diệp ôm Tiểu Man, tay trái bưng Tiểu Man trước ngực cái kia đang thiêu đốt kiếm động. Trong thanh âm mang theo thống khổ, nói, ngươi cái này nha đầu ngốc, ngươi có biết hay không? Hắn không đả thương được ta, hắn không đả thương được ta, ngươi tại sao muốn thay ta đỡ kiếm? Ngươi là muốn cho ta nợ ngươi hai cái mạng sao? Ta chỉ có một cái mạng, ta còn không lên ngươi a. Trước cái kia một chiêu kiếm, lấy cơ thể hắn, hoàn toàn có thể kháng được. Đương nhiên, hắn sẽ trọng thương, bởi vì đối phương là bán thánh, mà không phải hoàng giả cảnh cường giả. Cơ thể hắn tuy rằng mạnh, thế nhưng còn không có mạnh đến có thể không nhìn bán thánh cường giả công kích. Ta trước trách oan ngươi, còn ra tay với ngươi, ngươi sẽ không xảy ra ta khí chứ? Tiểu Man khí tức suy yếu, thành như muỗi a. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, không có trách ngươi, vẫn luôn không có trách ngươi, bởi vì không có ngươi, ta sớm đã chết rồi. Như vậy cũng tốt. Tiểu Man khẽ mỉm cười, đón lấy, nàng nụ cười đọng lại. Dương Diệp thống khổ nhắm hai mắt lại, che Tiểu Man ngực tay lướt xuống mà xuống. Ở Tiểu Man ngực là một cái còn đang thiêu đốt to bằng nắm tay kiếm động. Trong kiếm động, một đám lửa còn ở bừa bãi tàn phá Tiểu Man ngũ tạng lục phủ. Tiểu Man chỉ là hoàng giả cảnh, làm sao có thể chịu đựng được Thiên Viêm cái này bán thánh cường giả một đòn toàn lực. Ở hỏa kiếm đâm vào trong cơ thể nàng lúc, nàng ngũ tạng lục phủ liền trong nháy mắt bị phá hủy. Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem Tiểu Man thi thể làm tiến vào Hồng Mông trong tháp. Tiểu Man thi thể tiến vào Hồng Mông tháp sau, Tiểu Man linh hồn từ nhỏ man trong cơ thể chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Thể linh hồn Tiểu Man mờ mịt nhãn bốn phía. Tiếp theo oanh một tiếng, linh hồn ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn hướng về bốn phía tung bay mà đi. Diệp ca ca, bị này bán thánh ông lão trói lại cái cổ lôi lâm dãy giụa. Một giọt nhỏ óng ánh long lanh thủy châu tự nàng trong hai mắt tràn ra. Mà nàng trong miệng thì lại không ngừng kêu Dương Diệp. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua chu vi hỏa linh tộc mọi người, nói, ta bị Tiểu Man cứu. Bởi vậy, ta đối với hỏa linh tộc không chỉ có không có định ý, ngược lại, còn có một chút lòng cảm kích. Thế nhưng, các ngươi hỏa linh tộc nhưng là ở ta lúc độ kiếp ra tay với ta. Không chỉ kém điểm để ta sắp thành lại bại, càng làm hại Tiểu Man bỏ mình. Ta Dương Diệp, có ân báo ân, có cựu oán, đương nhiên phải báo thù. Hôm nay, phàm là ta hai mắt bản thân nhìn thấy hỏa linh tộc huyền giả, toàn, bộ, tử, ngữ lạc, tầng 12 kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Đón lấy, cái kia còn như thực chất kiếm ý trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Nhiên ý, Dương Diệp khí tức không ngừng tăng vọt. Hoàng giả cảnh nhất phẩm, hoàng giả cảnh tam phẩm, hoàng giả cảnh ngũ phẩm, hoàng giả cảnh cửu phẩm, còn ở chướng, cách chương.